Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thật vô vị. Gần 20 ngày nay, ông và Triệu Thạch ở trên chiếc thuyền câu thuê của Triệu Đại Hải, ngắm đại hải, hóng gió biển, thậm chí đến cả tiếng thuyền lắc lư khi ngủ cũng quen thuộc, thời gian trôi qua thật nhanh. Thạch Quảng Minh có chút không muốn về nhà. Chẳng phải đã nói sau Tết chúng ta sẽ đi theo Triệu Đại Hải và thuyền câu nhà ông một chuyến ra biển khơi sao? Thời gian như vậy chắc chắn là không tệ rồi, nhưng chúng ta là mấy ông già rồi, một năm đi 2-3 chuyến là hết sức. Triệu Thạch dạo này cũng sống rất tốt, quen với thuyền đánh cá, quen với mặt biển, đây mới là cuộc sống mà ông muốn. Triệu Thạch biết ông và Thạch Quảng Minh đều đã lớn tuổi, nếu ngày nào cũng ở trên thuyền đánh cá, đặc biệt là phần lớn thời gian trong năm thì không ổn. Tốt nhất là cứ ở trên thuyền đánh cá 10 ngày nửa tháng hoặc 1-2 tháng. Sau đó về làng nghỉ ngơi, như vậy là tốt nhất. À, được thôi. Dù thế nào thì chúng ta cũng già rồi. Thạch Quảng Minh nhìn những vết đồi mồi trên tay, không thể không chấp nhận tuổi già. Cứ ở mãi trong làng thì cũng chán, không có việc gì làm, thời gian trôi qua thật chậm. Nhưng nếu cứ ở trên thuyền đánh cá quá nửa thời gian trong năm thì cơ thể không chịu nổi. Triệu Thạch đứng dậy, đi đến trước kính chắn gió của phòng điều khiển, nhìn về phía trước, ngắm mặt biển dưới ánh mặt trời. Thuyền đánh cá cũng không ít nhỉ. Chắc đều định bắt cá đến tận ngày 30 Tết. Triệu Thạch nhìn xung quanh, trên mặt biển có rất nhiều thuyền đánh cá, chiếc nào cũng đang bắt cá, không chiếc nào nhàn rỗi, ai cũng muốn kiếm thêm tiền. À, dân biển hầu như đều bận đến tận chiều 30 Tết mới về nhà ăn cơm. Chuyện này chẳng phải rất bình thường sao? Thạch Quảng Minh gắp một miếng cá rán cho vào miệng, nhai vài miếng rồi nuốt, sau đó nhấp một ngụm rượu, gật gù đắc ý, sung sướng vô cùng. À, có một chiếc thuyền đang lao về phía chúng ta. Triệu Thạch thấy một chiếc thuyền đánh cá đang lao thẳng về phía thuyền câu của ông và Thạch Quảng Minh. À, có gì lạ đâu, ở đây chẳng phải có rất nhiều thuyền đánh cá đang bắt cá sao? Chiếc thuyền đó đang đến rất gần, đang lao thẳng về phía chúng ta, hình như không đổi hướng. Thạch Quảng Minh khoát tay áo, thuyền câu neo đậu ở đây mỗi ngày đều có không ít thuyền đánh cá đi qua, xung quanh cũng có nhiều thuyền đang bắt cá. Một chiếc thuyền đánh cá lao về phía mình cũng không có gì kỳ lạ. Trên chiếc thuyền đó chất đầy cua lồng, chẳng lẽ là Ngô Vi Dân và Thạch Kiệt Hoa đến đây chứ? Triệu Thạch lắc đầu, thuyền khác thì ông không quan tâm, nhưng chiếc thuyền này trên bong tàu chất đầy cua lồng như núi. Thạch Quảng Minh nghe xong liền đứng dậy, đi đến bên cạnh Triệu Thạch, tiện tay cầm lấy ống nhòm, cẩn thận quan sát chiếc thuyền đánh cá đang lao tới, trên bong tàu chất đầy lồng cua. Ha ha ha ha, không sai, không sai, đúng là Ngô Vi Dân và Thạch Kiệt Hoa đến rồi. Thạch Quảng Minh vô cùng vui mừng, trên bong tàu đầy ắp cua lồng, đây chính là điều ông mong muốn nhất. Trúng đậm rồi, nhiều cua lồng như vậy, chúng ta nhất định phải trúng đậm. Thạch Quảng Minh cười tít cả mắt. Triệu Đại Hải vừa bước lên bong tàu đã thấy ngay một chiếc thuyền đánh cá lớn đậu sát bên cạnh. Cảnh tượng những lồng cua chất đống trên bong khiến anh không khỏi giật mình. Chú Thạch, cần gì phải dùng cả một chiếc thuyền đánh cá thế này? Triệu Đại Hải tiến đến chỗ Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh đang trò chuyện, hỏi Thạch Kiệt Hoa. Thạch Trung Vi thấy Triệu Đại Hải thì lập tức chào hỏi Triệu Đại Hải. Ngô Vi Dân chỉ tay về phía chiếc thuyền đánh cá chuyên dụng, đậu ngay cạnh thuyền câu, chúng tôi chỉ nói với thuyền trưởng Thạch là muốn thả lồng cua để bắt con so. Ai ngờ đâu, chú ấy điều hẳn một chiếc thuyền chuyên dụng đến luôn. Chiếc thuyền này tuy không lớn bằng thuyền câu, nhưng so với thuyền đánh cá thông thường thì to hơn nhiều. À, Thạch Kiệt Hoa cười, Triệu Đại Hải à, người khác nói thả lồng cua để bắt con so thì tôi không tin. Nhưng nếu cậu nói, thì chắc chắn phải mang thật nhiều cua về mới được. Ông giải thích, khu đảo nhân tạo có dạng san hô ấy, nếu tôi nhớ không nhầm thì nước khá sâu. Thả 20-30 lồng thì còn kéo tay được, chứ nhiều hơn thì phải dùng thuyền chuyên dụng với cơ cấu thả lồng mới xong. Đi thôi, Triệu Đại Hải cười, thế này thì chúng ta muốn không làm một mẻ lớn cũng khó. Thật tình mà nói, anh đã hơi choáng khi thấy chiếc thuyền đánh cá chuyên dụng. Nhưng đây không phải chuyện xấu, mà là chuyện tốt. Nhị gia gia Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh từng nói, có thể ở khu đảo nhân tạo có một lượng lớn con so tụ tập. Nếu đúng là vậy, thì chiếc thuyền này sẽ phát huy tác dụng tối đa. Triệu Đại Hải, Ngô Vi Dân háo hức hỏi, khi nào chúng ta đi thả lồng cua? Triệu Đại Hải đáp, bây giờ đang là ban ngày, chắc chắn không thả được rồi. Còn 4-5 ngày nữa là Tết, tối mai chắc ổn thôi. Anh vừa nói vừa liếc nhìn Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh, vì kinh nghiệm của anh trong lĩnh vực này chưa đủ, nên vẫn cần tham khảo ý kiến của các cao thủ. Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh bàn bạc một lát rồi gật đầu. Tối mai là thời điểm thích hợp, vì ban đêm thả lồng cua sẽ khó bị phát hiện hơn. Hơn nữa, gần Tết rồi, thuyền bè qua lại khu đảo nhân tạo sẽ ít, khả năng bị ai đó phát hiện cũng thấp. Khi thả lồng cua vào ban đêm, cano phải chạy một vòng quanh đó, xem có thuyền đánh cá hay cano nào khác không. Nếu có thì thả không thả, hoặc đợi đến tối hôm sau hắn thả, hiểu không? Lồng cua không được để dưới biển quá lâu. Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh liên tục nhắc nhở những điều cần chú ý khi thả lồng cua ban đêm. Ấy, Thạch Kiệt Hoa nhíu mày, chỉ thả một đêm thôi á? Thời gian ngắn quá, thường phải 2-3 ngày chứ. Nói vô ích làm gì? Thạch Quảng Minh trừng mắt, chẳng khách khí chút nào, ông còn giỏi hơn tôi chắc. Thạch Kiệt Hoa rụt cổ lại, đành im lặng, quay sang thấy Thạch Trung Vi đang tủm tỉm cười, ông giận dữ vỗ mạnh một cái vào đầu con trai. Mặt Thạch Trung Vi lập tức méo xệch, nhưng không dám hé răng nửa lời. Không phải định ra biển câu cá à? Còn với Trung Thạch Trụ mau đi ăn cơm đi. Triệu Thạch thấy giờ giấc cũng sắp xỉ rồi, liền thúc giục Triệu Đại Hải và Trung Thạch Trụ đi ăn cơm, tranh thủ thời gian ra biển. Triệu Đại Hải chỉ tay về phía đống lồng cua trên thuyền đánh cá. Tối mai thả lồng, còn nhiều việc phải chuẩn bị, nên kế hoạch ra biển câu cá đành phải hoãn lại. Hừ, Triệu Thạch gắt, có việc gì mà ban ngày không làm được. Mau đi ăn cơm rồi đi câu cá đi. Ông chỉ vào chiếc cano trên thuyền câu, mấy người kia hoãn một tối hoặc câu ít đi một tối thì chẳng mất bao nhiêu, còn Đại Hải thì khác, ít thì mất mấy vạn, nhiều thì mười mấy hai chục vạn đấy. Triệu Đại Hải, Thạch Kiệt Hoa nói, cậu cứ ra ngoài câu cá đi. Lồng cua tôi đã cho người kiểm tra hết rồi, không có chỗ nào hỏng cả. Mấy thứ cá tôm vụn để làm mồi cũng chuẩn bị xong xuôi, để trong lồng mồi rồi. Tí nữa lấy ra giã đông, mai phơi vào lồng là được, không có việc gì nhiều đâu. Triệu Đại Hải gật đầu, chỉ còn việc phơi mồi vào lồng cua, không có gì phức tạp. Anh lập tức cùng Trung Thạch Trụ, Lưu Bân, Lôi Đại Hữu đi ăn cơm. Ăn xong, họ bắt tay vào chuẩn bị ra biển câu cá. Đại Hải ca, Thạch Trung Vi lân la đến gần Triệu Đại Hải, giờ em không có gì làm, hay là em đi câu cá với anh nhé? Cậu ta ở lại thuyền câu cũng chẳng có việc gì. Triệu Đại Hải quay sang nhìn Thạch Kiệt Hoa. À, Thạch Kiệt Hoa cười, Triệu Đại Hải, nếu không chê thằng nhãi này vướng chân vướng tay thì cứ mang nó ra biển. Cho nó mở mang tầm mắt, tiện thể phụ giúp một tay. Ông gật đầu, giờ Triệu Đại Hải ra biển thì tôi yên tâm rồi. Tôi chỉ mong thằng Trung Vi được đi theo cậu lăn lộn nhiều vào, sau này còn hợp tác với nhau, càng quen thuộc càng tốt. Triệu Đại Hải thấy Thạch Kiệt Hoa không có ý kiến gì thì gật đầu đồng ý. Thạch Trung Vi nhanh nhẹn giúp xách đồ, xách mồi, mấy người cùng nhau làm, rất nhanh đã chuẩn bị xong xuôi. Triệu Đại Hải lái cano chờ Trung Thạch Trụ, Lưu Bân, Lôi Đại Hữu và Thạch Trung Vi, hướng về phía khu đảo nhân tạo có dạng san hô, nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt. Đi, ăn cơm, ăn cơm, ăn một bữa thật no mới được. Đúng rồi, Triệu Thạch nói, Thạch Kiệt Hoa, để cậu nếm thử mấy con so mà chuyến trước chúng tôi thả lồng bắt được. Triệu Thạch gọi Thạch Kiệt Hoa, Ngô Vi Dân và những người khác vào buồng nhỏ trên tàu. Ông chỉ tay vào một cái thao lớn trên bàn, bên trong chất đầy những con so to đùng, mỗi con nặng cả cân hoặc hơn. Ôi chà, Thạch Kiệt Hoa tròn mắt, con so to thế này á? Hai hôm trước, Ngô Vi Dân có đến nhà ông, bảo là muốn thả lồng cua để bắt con so. Ông nghe nói Triệu Đại Hải tìm được chỗ nên biết chắc chắn sẽ bắt được nhiều, nhưng không ngờ con so lại to đến vậy. Hả, Ngô Vi Dân cười, thuyền trưởng Thạch, có phải lâu lắm rồi ông chưa thấy con so nào to như thế này không? Ông ta không ngạc nhiên trước phản ứng của Thạch Kiệt Hoa. Tuyệt vời, dưới đây là bản chỉnh sửa đoạn văn theo yêu cầu, tập trung vào tính tự nhiên, mạch lạc và phong cách hiện đại tương lai. Ra khơi đánh bắt, ai mà chẳng biết rõ giá trị của loại cua đông dài cỡ này. Đâu phải lúc nào cũng có thể tóm được, càng không phải cứ có tiền là mua được. Đúng là có những thứ tiền không mua được. Thạch Kiệt Hoa chẳng khách sáo, vươn tay nhấc bổng con đông dài lên, nhìn phần gạch cua béo ngậy bên trong mà nuốt nước miếng ừng ực. Chỗ Triệu Đại Hải tìm được có phải toàn loại cua đông dài cỡ này không đấy? Thạch Kiệt Hoa hỏi, rồi liếc nhìn cha mình là Thạch Quảng Minh. Còn phải hỏi à, chắc chắn là cua đông dài cỡ này rồi. Nếu không thì cậu ta hơi đâu mà cất công thả lồng cua. Đi câu cá chẳng phải kiếm được nhiều hơn sao? Thạch Quảng Minh bưng bát canh cá vực biển hút một ngụm. Mấy con đông dài này được bắt từ lồng cua thả cách đây gần 3 tuần. Nuôi trên thuyền câu lâu như vậy nên con nào con nấy béo ú, khỏe mạnh, đúng là không dễ gì. Thạch Kiệt Hoa nghĩ bụng cũng phải, Triệu Đại Hải giờ ra khơi câu cá mỗi ngày kiếm được cả mấy chục nghìn tệ, thậm chí 200-300 nghìn tệ, thì mấy con cua thường hay đông dài cỡ nhỏ có lọt vào mắt xanh đâu. Ôi chao, thế thì đúng là ngon ăn rồi. Thạch Kiệt Hoa vô cùng phấn khích, cua đông dài cỡ này hiếm có cực kỳ, vô cùng đáng tiền. Con cua đang cầm trên tay đây thôi cũng có thể bán được 200-300 tệ rồi. Ấy, phải rồi, lúc nào thì thả lồng cua, hay là mới đến đây đã bắt được rồi, giờ trong vùng biển này còn không đấy. Thạch Kiệt Hoa chợt nảy ra một ý, mồ hôi lạnh toát ra. Chắc chắn không phải mới bắt được mấy ngày gần đây, rất có thể là bắt ngay khi mới đến. Thời gian lâu như vậy rồi, đám đông dài chắc đã bỏ đi đâu mất rồi ấy chứ. Này, ý chú mày là gì hả? Cứng cáp rồi nên định bay hả? Trong biển có cua đông dài hay không thì đến lượt chú mày lo chắc. Cứ thật thà làm việc đi là được, có phần cho chú mày lên tiếng hả? Hay là chú mày nghĩ mình giỏi hơn cả bố mày với lão Triệu Thạch hả? Hoặc là chú mày thấy mình còn hơn cả Triệu Đại Hải nữa chắc? Nếu chỗ đó không có đông dài thì hai lão già này với Triệu Đại Hải hơi đâu mà tốn công hả? Thạch Quảng Minh mất kiên nhẫn quát. Lần này Thạch Kiệt Hoa im tin thít. Ngô Vi Dân, Cao Chí Thành, Hứa Vân Giang và Lâm Tổ Hoa đều bật cười. Thạch Kiệt Hoa giờ đã gần 40, nhưng trước mặt Thạch Quảng Minh vẫn chỉ là thằng nhóc. Muốn đánh thì đánh, muốn mắng thì mắng. Ở cái làng trài này thì có cái kiểu giáo dục gì chứ, cha đối với con xưa nay vẫn thế. Ngô Vi Dân, Hứa Nguyên Giang, Cao Chí Thành cùng Lâm Tổ Hoa và Thạch Kiệt Hoa ăn cơm xong thì đi ngủ ngay. Triệu Thạch và Thạch Hoàng Minh thu dọn đồ đạc, rồi mang theo tàu thuốc lên boong tàu. Hais, không biết đám đông dài kia còn ở chỗ đó không nhỉ? Thạch Hoàng Minh nhìn mấy cái lồng cua chất đống trên boong tàu đánh cá mà nhíu mày. Ấy chà, vừa nãy còn dạy dỗ Thạch Kiệt Hoa một bài, sao giờ chính ông lại mất tự tin rồi hả? Triệu Thạch thấy buồn cười. Hừ, tôi là bố, nó là con, tôi không thể mất mặt trước mặt nó được chứ. Thạch Quảng Minh rít một hơi thuốc lào, nhả ra một làn khói đặc quánh. Lông mày ông càng lúc càng nhíu chặt, đã lâu rồi kể từ lần cuối bắt được đông dài. Đừng nhìn cái vẻ hai ông thề thốt, nói chỗ đó nhất định có đông dài, hơn nữa ngày càng nhiều. Sự thật thế nào thì có trời mới biết. Hai, lo chuyện này làm gì cho mệt. Lồng cua cũng đã mang tới rồi, đây là cả một chiếc thuyền chuyên để thả lồng cua, bắt cua đấy. Dù thế nào thì đám lồng cua này cũng phải thả xuống biển thôi. Có đông dài hay không thì cứ chờ xem sao. Triệu Thạch có chút lo lắng, giờ mà bỏ cuộc giữa chừng thì không được. Ừ, thôi thì cứ chờ vậy. Thạch Quảng Minh gật đầu, tên đã lên dây, không thể quay đầu được nữa. Bất kể thế nào, lồng cua nhất định phải thả. Đảo nhân tạo đá ngầm san hô. Khi Triệu Đại Hải cùng Thạch Trung Vi, Trung Thạch Trụ đến nơi thì trời mới nhá nhem tối. Đại Hải ca, hình như ở đây chẳng có mấy cano đến câu cá đâu nhỉ. Thạch Trung Vi trên đường đi cứ để ý xung quanh mặt biển, quả thực không thấy mấy chiếc thuyền đánh cá, đặc biệt là không thấy cano nào. Triệu Đại Hải giảm tốc độ cano, khu vực đảo nhân tạo đá ngầm san hô này quả thực không có nhiều cano. Không phải là không có, mà là rất ít. Mấy ngày gần đây, ban ngày có thể có ít nhiều cano đến đây câu cá, nhưng giờ này thì dù có cũng phải về rồi. Triệu Đại Hải vừa nói vừa cẩn thận nhìn màn hình dò cá. Ừm, Đại Hải ca, anh vẫn là cao tay nhất. Có hẳn một chiếc thuyền câu neo đậu ở gần đây, ngày nào cũng có thể ra đây câu cá, lại còn tránh được ban ngày nữa. Thạch Trung Vi vô cùng nể phục. Triệu Đại Hải câu cá giỏi, lại còn rất nhanh nhạy trong việc xử lý vấn đề, suy nghĩ mọi chuyện. Đến cái cách này mà cậu ta cũng nghĩ ra được, một chiếc thuyền câu đã giải quyết được vấn đề lớn về thời gian di chuyển cho những cano chuyên câu ở vùng biển xa, đặc biệt là những chỗ rất xa. Mà nói đi cũng phải nói lại, cách này có lẽ chỉ có Triệu Đại Hải, người có thể câu được nhiều cá như cậu, mới cần dùng đến. Những người khác ra khơi câu được không nhiều, thuê một chiếc thuyền câu neo đậu ở đây thì lại không đáng. Phải rồi, chuyến này đi biển sâu thế nào rồi, câu được những loại cá gì? Triệu Đại Hải vẫn chưa kịp hỏi về thu hoạch của chuyến đi biển Nam Hải vừa rồi. Hề, thì thế nào chứ? Không có ai có thể câu được nhiều cá như ở trên thuyền đánh cá đâu. Nhưng mà chuyến này có người câu được con cá ngừ đại dương hơn 100 cân đấy. Còn lại thì hầu như ai lên thuyền cũng kiếm được tiền, người thì 2,000-3,000 tệ, người thì 3,000-5,000. Thạch Trung Vi nói ngắn gọn về chuyến đi biển sâu vừa rồi. Triệu Đại Hải nhìn màn hình dò cá, cano đang tiến gần đến một điểm mà trước đây cậu từng câu được rất nhiều cá. Thành tích của Trung và Thạch Kiệt Hoa cũng không có gì lạ. Thuyền câu đều xem thế, ai lên thuyền cũng kiếm được tiền, thế là quá ổn rồi. Ấy, Triệu Đại Hải, có phải cậu từng câu cá ở đây rồi không? Trung Thạch Trụ vừa hút thuốc lào vừa nhìn xung quanh mặt biển, có vẻ rất quen thuộc. Ừ, chúng ta đã từng câu được không ít cá lớn ở chỗ này đấy. Tối nay xem có làm được mẻ lớn nữa không? Triệu Đại Hải điều chỉnh vị trí cano, bật máy giữ vị trí rồi đứng vững lại. Chỗ này là khu vực cái lưu câu hả? Đúng rồi, chính là chỗ này đó. Lôi Đại Hữu và Lưu Bân cẩn thận nhìn quanh mặt biển, chắc chắn 100% đây chính là vị trí cái lưu câu mà mấy ngày trước họ từng đến. Đây không phải điểm câu do Triệu Đại Hải tìm ra, mà là chỗ Ngô Vi Dân và Cao Chí Thành đã thấy chiếc cano khác câu được cá và ghi nhớ lại. À, không sai, đúng là hố sâu, điểm câu lý tưởng. Mấy hôm trước, ở đây câu được nhiều cá lắm. Tối nay nhất định phải quay lại đây thử vận may. Triệu Đại Hải vừa nói vừa bắt đầu chuẩn bị cần câu. Xác định vị trí gõ đáy thạch ban chưa? Trung Thạch Trụ nhìn mặt biển lặng sóng, nước chảy chậm gì, gần như không có động tĩnh gì. Ừm, tối nay nước đứng, tôi đoán đáy biển thạch ban há miệng không nhiều đâu, hoặc là hoạt động không cao. Cái lưu câu không hiệu quả lắm, không cần thiết. Gõ đáy, đặc biệt là gõ đáy lặp đi lặp lại, sẽ hữu dụng hơn. Triệu Đại Hải lắp xong cần, sắp xếp gọn điện rào, buộc kỹ câu tổ. Anh vất từ khoang thuyền ra một con bạch tuộc lớn, treo mồi xuống nước. Đáy biển ở đây phức tạp lắm, hôm trước chúng ta mắc không ít câu tổ đấy. Lôi Đại Hữu nhíu mày. Mấy ngày trước, họ câu được rất nhiều thạch ban ở chỗ này, kiếm bộn, nhưng đáy biển ở đây thực sự rất phức tạp. Ngay cả cao thủ như Triệu Đại Hải cũng liên tục mắc đáy, huống chi là anh ta, Trung Thạch Trụ và Lưu Bân. Mấy đêm trước có thu hoạch tốt như vậy, một phần nhờ kỹ thuật của Triệu Đại Hải, phần khác là nhờ vận may, thậm chí vận may đóng vai trò rất lớn. Lôi Đại Hữu hơi lo lắng. Này, Đại Hữu, mắc càng nhiều càng hiểu rõ đáy biển ở đây. Lưu Bân nhắc nhở Lôi Đại Hữu. Lôi Đại Hữu ngớ người ra mất 2 giây mới phản ứng lại. À há, sao mình lại quên mất nhỉ? Lôi Đại Hữu lập tức phấn chấn hẳn lên. Bất kỳ điểm câu nào cũng phải treo thì mới hiểu rõ đáy biển, càng treo nhiều càng hiểu nhiều. Đặc biệt với cao thủ như Triệu Đại Hải, mỗi lần mắc đáy là một lần có thêm kinh nghiệm, có thể thăm dò rõ hơn cấu trúc đáy biển. Triệu Đại Hải, lần này chắc không treo đáy nhiều như thế chứ? Lôi Đại Hữu hỏi ngay Triệu Đại Hải. Ờ, treo đáy thì chắc chắn là có rồi, không ai dám chắc không treo đáy cả. Nhưng chắc chắn không nhiều như lần trước chúng ta cái lưu câu ở đây đâu. Triệu Đại Hải liếc nhìn máy dò cá, độ sâu đáy biển là 215m, anh lập tức thả dây xuống 210m rồi dừng lại. Hai ngày trước, khi cái lưu câu ở đây, họ câu được nhiều cá, nhưng cũng treo đáy rất nhiều lần. Triệu Đại Hải ghi nhớ gần như mọi lần treo đáy trong đầu, nhưng không thể đảm bảo lần nào cũng tránh được. Tối nay, Triệu Đại Hải đến đây câu cá không chỉ vì ở đây có nhiều cá, mà còn vì anh đã hiểu khá rõ về cấu trúc đáy biển ở đây, có thể giảm đáng kể tỷ lệ treo đáy. Nếu vậy, tối nay chúng ta có thể câu được nhiều thạch ban hơn hai hôm trước không? Mắt Trung Thạch Trụ sáng lên. Ai mà biết được. Triệu Đại Hải vừa nói vừa thả dây gõ đáy, chỉ rơi kéo dây đột một đập xuống đáy biển. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu lập tức mắt tròn mắt dẹt nhìn chằm chằm cần câu của Triệu Đại Hải. Vừa gõ đáy còn chưa kịp kéo lên, cần đã cong xuống. Ôi dào, chẳng lẽ tối nay cá ở đây dễ câu hơn sao? Trung Thạch Trụ vỗ mạnh vào đùi. Nhanh nhanh nhanh, mau tranh thủ gõ đáy, mau gõ đáy đi. Lưu Bân vừa nói vừa thả dây gõ đáy. Ôi giời, dính rồi. Lưu Bân trợn tròn mắt, vừa gõ đáy đã dính cá. Trung Thạch Trụ và Lôi Đại Hữu nhìn nhau, có chút không tin vào mắt mình. Triệu Đại Hải và Lưu Bân liên tục gõ đáy, liên tục dính cá, không hề treo đáy lần nào. Còn chờ gì nữa? Trung Thạch Trụ hoàn hồn, lập tức thả dây gõ đáy, nhưng vận may không tốt lắm, gõ đáy không có cá cắn câu, kéo lên thì mắc vào tảng đá. Lôi Đại Hữu chung số phận. Triệu Đại Hải và Lưu Bân kéo cá, một con là thanh ban khoảng 20 cân, một con là hồng ban 5-6 cân. Này! Trung Thạch Trụ, Lôi Đại Hữu, hai người làm sao vậy? Tôi với Triệu Đại Hải câu được cá rồi, còn hai người thì treo đáy. Lưu Bân đắc ý. Trung Thạch Trụ và Lôi Đại Hữu câm nín. Đại Hải ca, lợi hại quá đi. Thạch Trung Vi vô cùng phấn khích. Ngay điểm câu đầu tiên đã câu được cá, một phát ăn ngay hai con. Tối nay không biết có thể câu được bao nhiêu cá nữa. Thạch Trung Vi cầm móc sắt lớn, móc vào miệng con thanh ban lớn mà Triệu Đại Hải vừa câu lên, dùng sức nhấc lên cano, rồi cầm lưới tay vớt con hồng ban mà Lưu Bân câu được. Triệu Đại Hải và Lưu Bân tháo cá khỏi móc, treo mồi mới, lại bắt đầu gõ đáy, hai lần liên tiếp đều không treo đáy, nhưng cũng không có cá mắc câu. Chú Thạch Trụ, rách việc rồi. Dây quấn vào sừng dê đứt rồi, buộc lại câu tổ đi, chúng ta đi điểm câu khác. Triệu Đại Hải quả quyết đổi điểm câu. Trung Thạch Trụ và Lôi Đại Hữu lập tức quấn dây vào sừng dê trên cano, giật đứt, rồi thu dây buộc lại câu tổ. Triệu Đại Hải kiểm tra câu tổ của mình, không có vấn đề gì, móc một con bạch tuộc lớn, để vào thùng nhỏ chứa nước biển bên cạnh chân, rồi điều khiển cano đến điểm câu tiếp theo. Ha ha, phong thủy luân chuyển. Lưu Bân, lần này thì cậu câm nín nhé, đến lượt cậu treo đáy rồi, đến lượt tôi dính cá. Xì, các người chỉ là gặp may thôi. Đến điểm câu sau, đến lượt tôi phát huy. Đại Hải ca, cá trong nước này chẳng lẽ là anh nuôi à? Muốn câu là câu được ngay à? Không phải nói đào nhân tạo đá ngầm san hô này cá rất khó câu sao? Sao anh cứ không treo đáy thế? Trên mặt biển yên tĩnh của đào nhân tạo đá ngầm san hô, thỉnh thoảng vang lên tiếng hò hét của Trung Thạch Trụ, Lôi Đại Hiếu, Lưu Bân và Thạch Trung Vi, vọng ra xa. 9 giờ sáng, Triệu Đại Hải dừng cano, dùng sức vỗ vỗ mặt mình. Gió biển mùa đông thổi suốt một đêm, mặt cứng đờ cả da. Triệu Đại Hải xoa mạnh mấy lần nhưng không ăn thua, thậm chí còn không có cảm giác mấy. Anh cầm bình giữ nhiệt vặn nắp, tu liên tục gần nửa bình nước, lúc này mới dần dần tỉnh táo lại. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu mỗi người rút liền hai điếu thuốc, rồi mới bắt đầu uống nước. Mệt, lần này đúng là hơi mệt thật. Lưu Bân uống xong nước lại châm một điếu thuốc hút. Câu được nhiều cá thế này, sao mà không mệt được. Trung Thạch Trụ nhìn những túi lưới treo bên mạn cano, hơn 10 cái, mỗi túi ít nhất cũng có hai con thạch ban. Triệu Đại Hải chỉ cười, không nói gì. Tối hôm qua và rạng sáng nay, anh cùng Trung Thạch Trụ và những người khác đã câu được không ít cá mú đá, ít nhất cũng phải 40 con. Anh nghĩ bụng, đây là lần cuối cùng trong năm nay đến đây câu cá mú đá trước Tết. Lại thêm việc tranh thủ câu thêm chút nữa, kéo dài thêm 2, 3 tiếng, quả thật mệt đến muốn xỉu. Đại Hải ca, trong khoảng thời gian này, các anh câu cá mú đá ở đây lúc nào cũng được thu hoạch thế này sao? Thạch Trung Vi nhìn lướt qua khoang thuyền đầy ắp cá, rồi lại nhìn mấy túi lưới treo bên cạnh cano. Trường này cá mú đá cộng lại, ít nhất cũng bán được khoảng 200 ngàn tệ ấy chứ. Số tiền mà thuyền câu nhà mình kiếm được trong cả tháng còn kém xa một đêm thức trắng của Triệu Đại Hải. Sao có thể như vậy được? Lẽ nào lần nào cũng câu được nhiều cá thế này sao? Cũng gần như vậy thôi, lúc nhiều hơn một chút, lúc ít hơn một chút, Triệu Đại Hải xua tay. Thời gian gần đây, thu hoạch ở khu vực đảo nhân tạo với dạng san hô nhân tạo này thật sự rất khá. Tính kỹ ra, trung bình mỗi ngày đều có thể câu được khoảng 10 con cá mú đá. Thu hoạch như vậy còn nhiều hơn so với khi anh câu ở mấy khu vực chân tơ bin gió nữa. Thạch Trung Vi trợn mắt, lời của Triệu Đại Hải chẳng khác nào không nói gì. Đương nhiên không thể nào lần nào cũng câu được số lượng cá mú đá hoặc các loại cá khác giống hệt nhau. quan trọng là thu hoạch trung bình là bao nhiêu. Mà Triệu Đại Hải vừa nói đó thôi, thu hoạch trung bình trên cơ bản đều được như vậy. Đại Hải ca, các anh chờ ở đây 2-30 ngày à, chẳng phải là phải kiếm được 4-5 triệu tệ sao? Thạch Trung Vi nhanh chóng tính toán. Triệu Đại Hải khẽ gật đầu, 5 triệu tệ chắc chắn là có, thậm chí có thể còn hơn. Thạch Trung Vi nhìn Triệu Đại Hải, rồi lại nhìn Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hiểu, nhất thời không biết nên nói gì cho phải. Hai, cái thằng này, sao lại nhìn anh bằng ánh mắt đó? Người khác không kiếm được số tiền này, chẳng lẽ Triệu Đại Hải lại không kiếm được sao? Một tháng kiếm 100 vạn tệ, chuyện này chẳng phải quá bình thường hay sao? Mấy chuyến trước cậu đi theo thuyền nhà người ta ra khơi chẳng phải thế à? Trung Thạch Trụ nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của Thạch Trung Vi, lên tiếng. Đúng rồi, chú Thạch Trụ nói phải. Hải ca hai chuyến đi theo thuyền nhà cháu ra biển câu cá đều đã kiếm được hơn 100 vạn tệ rồi. Thạch Trung Vi lập tức nhớ ra hai chuyến Triệu Đại Hải đi theo thuyền nhà mình ra khơi. Chuyến đầu tiên đã kiếm được hơn 100 vạn tệ, chuyến thứ hai còn kiếm được nhiều hơn nữa. Triệu Đại Hải dẫn theo Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu ba người ở đây câu cá, gần 30 ngày, có thu hoạch như vậy cũng là điều bình thường. Triệu Đại Hải, cano, Lôi Đại Hữu đột nhiên hô lớn, chỉ tay về phía đông. Triệu Đại Hải lập tức nhìn theo, quả nhiên, có một chiếc cano đang lao nhanh về phía họ. Vốn định nghỉ ngơi thêm một lát, nhưng thấy tình hình này, anh lập tức khởi động cano, cấp tốc rời đi. 11 giờ trưa, Thạch Kiệt Hoa mồ hôi nhễ nhại, hết nhét mồi vào lồng cua này đến lồng cua khác. Xong rồi, anh cầm một cái lồng mồi cuối cùng, ném vào lồng cua. Ôi chà, hơi bị mệt đấy. Ngô Vi Dân, Hứa Nguyên Giang, Lâm Tổ Hoa và Cao Chí Thành đồng loạt vỗ vỗ lưng. Thấy Thạch Kiệt Hoa bận rộn, họ lập tức đến giúp đỡ. Mấy người cùng nhau làm việc, đến giờ mới xong. Thạch Kiệt Hoa, Ngô Vi Dân, Hứa Nguyên Giang, Lâm Tổ Hoa và Cao Chí Thành trở lại thuyền, Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh đã sớm nấu xong canh cá. Canh cá ngon quá. Ngô Vi Dân húp một hơi hết một bát, rồi lại lấy thêm bát nữa. Đây là cá vực biển mà anh và Cao Chí Thành đã câu được bằng popper đêm qua. Ba con cá lớn 10 mấy cân được cho hết vào nồi, chẳng thêm gì nhiều, chỉ một chút muối, thêm vài lát gừng, vừa mới bắc ra. Giữa mùa đông gió biển, bận rộn 2-3 tiếng, lại được uống 2 bát canh cá nóng hổi thêm gừng, mồ hôi lập tức túa ra trên trán, sảng khoái vô cùng. Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh rất có kinh nghiệm, thấy Ngô Vi Dân và những người khác uống xong 2 bát canh, họ lập tức rục đi tắm rửa thay quần áo. Kiệt Hoa, tổng cộng có bao nhiêu lồng cua thế? Triệu Thạch ngậm tàu thuốc, rít một hơi, nhả ra một làn khói. 10 cái một chuỗi, tổng cộng là 350 cái. Thạch Kiệt Hoa vừa nói vừa gấp thêm một bát canh cá vược, húp lấy húp để. Chà, không ít đấy. Triệu Thạch lại rít một hơi thuốc lào. Cái chỗ mà Triệu Đại Hải vô tình tìm được, dưới nước thật sự có đong dài, nhiều lồng cua thế này thả xuống biển, đúng là chuyện lớn. Hai, vạn sự đã sẵn sàng, chỉ chờ thời cơ thôi, giờ phải xem chỗ đó có đong dài thật không. Nếu có, số cua này bắt được đong dài thì chúng ta có thể bán được mấy chục vạn tệ đấy. Ánh mắt Thạch Kiệt Hoa sáng lên. Ngô Vi Dân, Hứa Nguyên Giang, Lâm Tổ Hoa và Cao Chí Thành tắm rửa xong trở lại bong tàu, ai nấy đều bưng một bát lớn đầy ắp thịt ba chỉ béo ngậy và rau xanh. Mỗi người giống như quỷ đói đầu thai, cứ thế gấp lấy gấp để, quai hàm phồng căng. Tối nay đi thả lồng cua. Làm cả buổi, không bắt được 10 mấy vạn cân thì xin lỗi mồ hôi chúng ta đổ ra à? Hả? 10 mấy vạn cân á? Chuyện này không thể nào. Thuyền trưởng Thạch vừa nói ở đây tổng cộng có 350 lồng cua, thế một lồng cua bắt được bao nhiêu cân đong dài? Ngô Vi Dân, Hứa Nguyên Giang, Lâm Tổ Hoa và Cao Chí Thành vừa ăn cơm vừa trò chuyện rôm rả. Phải rồi. Triệu Đại Hải với bọn Trung Thạch Trụ sao vẫn chưa về nhỉ? Ngô Vi Dân ăn uống no nê, vỗ vỗ bụng, giờ cũng muộn rồi, thế mà Triệu Đại Hải với bọn Trung Thạch Trụ vẫn chưa thấy đâu. Hứa Nguyên Giang, Lâm Tổ Hoa và Cao Chí Thành giật mình, đồng loạt quay sang nhìn Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh. Ha ha, không cần lo lắng đâu. Lúc Triệu Đại Hải ra khơi có nói, chỗ này năm ngoái là điểm câu cuối cùng của hắn, tranh thủ câu thêm vài mẻ nữa thôi. Triệu Thạch cười lắc đầu, anh biết Ngô Vi Dân lo lắng về điều gì. À, chú 2 triệu. Với cái kiểu này thì Đại Hải lại kiếm đậm rồi. Cao Chí Thành vừa nhìn về phía đảo nhân tạo san hô, vừa nói. Vừa nhắc Tào Tháo đến liền, từ xa một chiếc cano chậm rãi hướng đến thuyền câu. Chờ một lát thì thấy rõ, đúng là cano của Triệu Đại Hải. Triệu Đại Hải lái cano áp sát thuyền câu. Triệu Đại Hải, xem ra là cậu phải đổi một chiếc cano to hơn mới được đấy. Lâm Tổ Hoa cúi xuống nhìn, vừa cười vừa nói. Hai bên cano của Triệu Đại Hải chất đầy túi lưới, phải đến 10 cái, chắc chắn là câu được nhiều cá mú hơn nữa còn là loại cá mú ngon. Khoang thuyền thì không đủ chỗ chứa rồi. Đi, hết năm là tôi đi sắm thuyền mới ngay. Triệu Đại Hải gật đầu cười, hắn với Đinh Tiểu Hương đã bàn chuyện mua một chiếc cano lớn hơn, có điều dạo gần đây bận rộn ở khu đảo nhân tạo san hô này, vội kiếm tiền nên chưa có thời gian. Thuê một chiếc thuyền câu nhỏ thì không cần cano lớn làm gì, giờ thì thấy đúng là cần phải đổi mới rồi. Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân Lôi, Đại Hữu cùng Thạch Trung Vi bắt đầu bận rộn. Từng con cá mú được vần lên thuyền câu, tất cả đều được thả vào khoang. Thạch Kiệt Hoa từ phòng bếp mang đồ ăn ra bày trên bong tàu. Triệu Đại Hải cùng Trung Thạch Trụ, Lưu Bân, Lôi Đại Hiếu, Thạch Trung Vi bận rộn suốt đêm, đói muốn chết, bưng bát lên ăn lấy ăn để. Đại Hải, chuyện cano cậu nên nghĩ kỹ đi chứ, chẳng phải cậu đã có ý định đó rồi sao? Triệu Thạch ngậm tàu thuốc ngồi xổm bên cạnh, Triệu Đại Hải sớm đã nói với anh về chuyện này. Nhị thúc của Tiểu Hương là Đinh Lực Hoa đã xem giúp chúng tôi mấy chiếc rồi, chỉ là dạo này hơi bận, với lại còn đang phân vân không biết có nên mua một chiếc lớn hơn không. Lâm lão bản vừa nói cũng đúng, đúng là phải mua một chiếc to hơn mới được. Triệu Đại Hải vừa nhai lấy nhai để vừa nói, lúc đầu hắn với Đinh Tiểu Hương định mua một chiếc cano lớn hơn, Đinh Lực Hoa cũng đã xem giúp rồi, nhưng cả hai vẫn còn do dự. Giờ thì thấy một chiếc cano lớn hơn là vô cùng cần thiết, dạo này câu được nhiều cá mú quá, khoang chứa không xuể, phải treo túi lưới bên ngoài cano. Đây không phải là giải pháp lâu dài, đi gần thì không sao, đi xa thì cano chỉ có thể chạy chậm, nhanh quá thì cá mú dễ xiết, một hai con thì không sao, mười mấy con thì thiệt hại lớn lắm. Triệu Đại Hải ăn xong, vừa đứng lên thì một cơn gió biển thổi qua, hắn ngửi thấy mùi tanh hôi. Quay đầu nhìn thì thấy đống lồng cua chất đống bên thuyền câu, cái nào cái nấy đều đã nhét đầy mùi nhừ. Chú Thạch, chú không chờ được mà muốn đi thả lồng cua luôn rồi à? Triệu Đại Hải biết chắc chắn là Thạch Kiệt Hoa làm, mùi thả lồng cua thường là mấy loại cá tạp tôm vụn, Thạch Kiệt Hoa có kinh nghiệm, ban ngày nhét mồi, giờ đang là mùa đông, đợi đến tối thả thì vừa đẹp, cá tạp tôm nhỏ hơi bị ươn, nhưng không đến nỗi thối, hiệu quả còn tốt hơn đồ tươi. Tôi thèm một bữa đông dài lắm rồi. Chỉ muốn ra biển thả lồng cua ngay thôi. Thạch Kiệt Hoa chỉ Ngô Vi Dân, Cao Chí Thành, Hứa Nguyên Giang cùng Lâm Tổ Hoa, không chỉ mỗi mình ông nóng lòng. Triệu Đại Hải, tối nay thả lồng cua hả? Ngô Vi Dân hỏi, có chút lo lắng, dù là câu cá hay thả lồng cua, đều do Triệu Đại Hải quyết định. Thả? Sao lại không thả? Triệu Đại Hải không cần suy nghĩ, gật đầu ngay. Lúc nãy trên đường về, tôi cố ý lượn qua chỗ hay thả lồng cua rồi. Không thấy phao gì cả. Chắc chắn là không có ai biết chỗ đó có thể thả lồng cua bắt đông dài đâu. Có điều ở đó có mấy chiếc cano đang quay ra, chắc định đi câu cá. Tối nay có thể đi thả lồng cua, nhưng phải đợi đến tối hẳn mới được, tránh làm người khác chú ý. Lát nữa chúng ta ăn cơm sớm, nghỉ ngơi một lát, đến tầm 4, 5 giờ chiều thì ăn sớm. Tranh thủ thời gian chạy đến đó. Thuyền trưởng Thạch, mấy ông Ngô không có kinh nghiệm gì đâu, việc này không giúp được gì đâu. Nhị Gia Gia với Thạch Gia Gia tuổi cao rồi, không cần đến các cụ làm. Đến lúc đó thả lồng cua cứ để hai người làm thôi. Có Thạch Chủ Thúc, Đại Hữu Thúc với Lưu Thúc nữa, họ làm cùng mọi người. Tôi lái thuyền đánh cá. Mấy hôm nay Triệu Đại Hải cứ nghĩ đến chuyện thả lồng cua, hắn đã lên kế hoạch sẵn rồi. Triệu Thạch cùng Thạch Quảng Minh không nói gì, họ biết chuyện này không đến lượt mình làm. Ngô Vi Dân, Hứa Nguyên Giang, Lâm Tổ Hoa cùng Cao Chí Thành biết rõ loại việc này không đến lượt mình, chắc chỉ có thể đứng bên cạnh xem náo nhiệt. Không phải là giúp, mà là gây thêm vướng víu. Được, cứ theo cậu sắp xếp. Thạch Kiệt Hoa gật đầu ngay. Thả lồng cua và thả lưới đánh cá có chút khác nhau. Thả lưới đánh cá không cần quá chính xác, lưới thả xuống biển sẽ trôi theo dòng nước từ chỗ này sang chỗ khác, rất khó có khả năng đứng yên một chỗ. Cua lồng thả xuống biển, trong điều kiện bình thường sẽ không di chuyển, cho dù thủy triều có lớn thì cũng không di chuyển đi đâu xa. Điều này có nghĩa là việc thả lồng cua phải vô cùng chính xác, thả sai vị trí là không có gì hết. Thạch Kiệt Hoa biết rõ điều đó. Triệu Đại Hải là người hiểu rõ và quen thuộc nhất khu đảo nhân tạo san hô này, anh sẽ lái thuyền đánh cá tìm đúng vị trí, còn mình với Trung Thạch Trụ chỉ việc cầm lồng cua ném xuống nước là xong. Triệu Đại Hải sắp xếp ổn thỏa chuyện ra khơi thả lồng cua tối nay. Anh ngáp một cái, nhanh chân đi về phía buồng nhỏ trên tàu, phải ngủ một giấc để dưỡng sức, tối nay còn phải ra khơi thả cua. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân cùng Lôi Đại Hữu ăn cơm xong cũng lập tức đi ngủ, tối nay thả cua là việc tốn sức. Thạch Kiệt Hoa cùng Thạch Trung Vi cũng không chần chừ, nhanh chóng ăn cơm, uống một bát canh, nghỉ ngơi một lát rồi lên buồng nhỏ trên tàu. Mấy người không đi ngủ một giấc à? Triệu Thạch nhìn Ngô Vi Dân, Cao Chí Thành, Hứa Nguyên Giang cùng Lâm Tổ Hoa, chỉ vào buồng nhỏ. Tối nay thả cua phải đến tận rạng sáng, thậm chí là hừng đông mới xong 350 cái lồng, không ngủ thì ai mà chịu nổi. Ngô Vi Dân do dự một chút rồi lắc đầu, Triệu Thạch bảo mình đi ngủ, nhưng tối nay mình với Cao Chí Thành chỉ đứng xem thôi, có tốn sức mấy đâu, giờ chưa muốn ngủ. Triệu Thạch im lặng, Cao Chí Thành, Hứa Nguyên Giang cùng Lâm Tổ Hoa chắc hẳn cũng nghĩ giống Ngô Vi Dân, đi làm mệt xác, chi bằng ngủ một giấc trên thuyền đánh cá rộng rãi còn hơn. Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh ngồi nói chuyện một lúc rồi vào bếp nấu cơm. Triệu Đại Hải ngủ một giấc, tỉnh dậy nhìn đồng hồ đã hơn 4 giờ chiều. Anh gọi Trung Thạch Trụ, Lưu Bân, Lôi Đại Hiếu, Thạch Kiệt Hoa và Thạch Trung Vi. Triệu Đại Hải cùng Thạch Kiệt Hoa vào bếp, cơm nước đã sẵn sàng. Mỗi người một cái bồn sắt lớn, Triệu Đại Hải, Thạch Trung Vi và Thạch Kiệt Hoa bưng đồ ăn ra bong tàu. Ngô Vi Dân, Hứa Nguyên Giang, Cao Chí Thành và Lâm Tổ Hoa thấy đến giờ ăn cơm liền xuống lại. Họ cúi xuống nhìn vào bồn, toàn món ngon thịnh soạn. Một bồn đầy thịt kho tàu, miếng nào miếng nấy to gần bằng bàn tay. Một bồn khác là canh cá vược biển hầm. Bồn còn lại đựng rau xanh. Thạch Quảng Minh và Triệu Thạch bê ra một nồi cơm lớn. Nhanh lên, nhanh lên. Ăn cơm thôi, Triệu Thạch hô lớn. Ngô Vi Dân xới một bát cơm, múc thêm chén canh. Ban đầu ông định gắp miếng thịt ba chỉ nhưng thấy toàn mỡ nên lắc đầu, gắp miếng cá vược biển trong súp. Ngô lão bản, phải ăn thịt mới có sức chứ. Thạch Trung Vi vừa nói vừa gắp một miếng thịt ba chỉ, nhét vào miệng nhai ngấu nghiến. Mỡ tứa ra, anh ta nuốt vội vào bụng. Hai, chúng tôi không có cái bụng tốt như vậy đâu. Ngô Vi Dân lắc đầu, chỉ Cao Chí Thành, Lâm Tổ Hoa và Hứa Nguyên Giang. Ai nấy cũng chỉ gắp cá chứ không gắp thịt, vì không ra khơi, chỉ ở trên thuyền nên họ không đói lắm, ăn không vô. Thật ngưỡng mộ cái bụng của các cậu. Lâm Tổ Hoa biết Thạch Trung Vi nói đúng, muốn khỏe mạnh thì phải ăn nhiều cơm, nhiều thịt, nhưng ông và những người như Ngô Vi Dân thì chịu. Ấy chà, ăn không vô thế này thì làm sao mà nuốt nổi. Cao Chí Thành gắp một miếng thịt ba chỉ, ăn được nửa miếng đã thấy ngán. Thạch Trung Vi chỉ Triệu Đại Hải. Ngô Vi Dân, Cao Chí Thành, Lâm Tổ Hoa và Hứa Nguyên Giang nhìn theo. Triệu Đại Hải đang ngấu nghiến từng miếng thịt ba chỉ, miệng đầy mỡ. À há, Triệu Đại Hải là người có thể kéo cứng 200 cân cá ngừ đại dương đấy. Một bữa cơm không ăn 10 miếng thịt ba chỉ thì làm gì có sức. Ngô Vi Dân lắc đầu. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu cũng thuộc dạng ăn khỏe, nhưng so với Triệu Đại Hải thì chỉ là tiểu vu kiến đại vu, bé nhỏ so với to lớn. Màn đêm buông xuống. Triệu Đại Hải, Thạch Trung Vi, Hứa Nguyên Giang và Thạch Kiệt Hoa chuyển lồng cua từ thuyền câu sang thuyền đánh cá, rồi hướng về đảo nhân tạo đá ngầm san hô. Triệu lão đầu, ông đoán lần này bắt được bao nhiêu con ghẻ? Thạch Quảng Minh đứng trên bong thuyền câu, nhìn Triệu Đại Hải lái thuyền đánh cá ngày càng xa, đến khi khuất cả ánh đèn. Tạc tạc, muốn biết thế á, vừa nãy bảo đi cùng thuyền ra biển thì không chịu, cứ đòi tôi ở lại trông cái thuyền câu này. Triệu Thạch liếc Thạch Quảng Minh. Ấy già, hỏi tí thôi mà, đi theo thuyền còn hơn để ông ở đây một mình, nhỡ uống say rồi ngã xuống biển thì sao? Thạch Quảng Minh vừa nói vừa bỏ đi. Sắp đến Tết, trời ngày càng lạnh, gió biển thổi rít từng cơn. Người già khó mà chịu nổi thời tiết này. Triệu Thạch theo Thạch Quảng Minh vào phòng điều khiển, đun nước pha trà, hút thuốc tán gẫu. Ông không ra biển thả lồng cua cùng Triệu Đại Hải, nhưng cũng chưa muốn ngủ. Nếu thức đêm không nổi thì ông sẽ chợp mắt sau. Triệu Đại Hải lái thuyền đánh cá thẳng đến đảo nhân tạo đá ngầm san hô. Thuyền đánh cá thả lồng cua không phải cano nên tốc độ không nhanh lắm. Phải mất 4 tiếng, đến gần 2 giờ sáng, trời mới tờ mờ sáng, họ mới đến nơi. Triệu Đại Hải vừa lái thuyền, vừa dùng thiết bị dò cá, vừa quan sát xung quanh. Sau vài phút, anh chắc chắn 100%, đây chính là nơi anh vô tình phát hiện ra chỗ có ghẻ 20 ngày trước. Thạch Kiệt Hoa, Thạch Trung Vi, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu đã sẵn sàng trên bong tàu. Họ là những người đi biển dày dặn kinh nghiệm, không cần bàn bạc nhiều cũng biết việc ai nấy làm. Thạch Kiệt Hoa thấy mọi thứ đã chuẩn bị xong, liền quay sang nhìn Triệu Đại Hải trong phòng điều khiển. Xung quanh không có thuyền đánh cá hay cano nào đang đánh bắt cả. Ngô Vi Dân nhìn hồi lâu, xung quanh tối đen như mực, không thấy ánh đèn nào. Ngô Vi Dân mừng rỡ, không có thuyền nào thì họ có thể thả lồng cua thoải mái, muốn thả ở đâu, thả bao lâu cũng được, không lo bị ai phát hiện ra, mỏ vàng. Triệu Đại Hải gật đầu, lái thuyền trách về hướng đông nam, đồng thời quan sát xung quanh lần nữa. Vẫn không thấy ánh đèn tàu thuyền nào. Triệu Đại Hải nhìn xuống bong tàu, Trung Thạch Trụ và những người khác đã sẵn sàng, Thạch Kiệt Hoa đang ngẩng đầu nhìn anh, không chút do dự, anh chỉ tay xuống mép thuyền. Thạch Kiệt Hoa hiểu ý, ra hiệu đưa lồng cua lên. Nhanh lên, thả xuống biển đi. Chú ý dây phải thẳng. Thạch Kiệt Hoa hô lớn nhắc nhở Thạch Trung Vi, Lưu Bân, Lôi Đại Hữu và Trung Thạch Trụ. Triệu Đại Hải thấy Thạch Trung Vi ném lồng cua xuống nước, liền tăng tốc một chút, lái thẳng về phía trước. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu đều là những người có kinh nghiệm. Họ ném lồng cua xuống nước, căn chỉnh vừa đủ để dây thừng căng thẳng. Đụt, đụt, đụt. Đụt, đụt, đụt. Dưới màn đêm đen kịt, trên mặt biển gần đảo nhân tạo đá ngầm san hô, một chiếc thuyền đánh cá đang không ngừng tiến về phía trước. Những chiếc lồng cua liên tục được ném xuống biển, chìm nghỉm xuống đáy, biến mất trong bóng tối. 5 giờ sáng. Ở phía đông, đại hải dần hé lộ một vệt sáng trắng. Triệu Đại Hải đảo mắt nhìn bong tàu trống trơn, rồi quay về mũi thuyền đánh cá, lái ra khơi. Đến gần trưa, khoảng 11 giờ, anh mới trở lại thuyền câu. Anh thả neo, cố định thuyền đánh cá rồi cùng Thạch Kiệt Hoa lên thuyền câu. Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh thấy Triệu Đại Hải về thì lập tức bưng nồi canh gừng ra đón. Mọi người uống canh rồi dọn đồ ăn vào phòng điều khiển vì ngoài bong gió khá lớn. Quả là trời giúp ta rồi. Trung Thạch Trụ uống liền hai bát canh gừng lớn, mồ hôi túa ra trên trán. Từ 3 giờ sáng, sóng gió bắt đầu nổi lên. Thời tiết này vô cùng nguy hiểm cho những ai định ra các đảo câu cá. Dù ở bến cảng sóng yên biển lặng, nhưng khi cano ra khơi, đến gần các đảo nhân tạo hay dạng san hô, họ sẽ thấy thời tiết đã thay đổi và buộc phải quay về. Như vậy, khả năng ai đó phát hiện ra lồng cua thả dưới biển là rất nhỏ. Lời này chuẩn đấy. Triệu Đại Hải gắp một miếng mỡ dày bò vào miệng. Gió đã nổi, dù chưa lớn lắm, chỉ cấp 5, cấp 6, nhưng sóng trên mặt biển đã cao gần 1 mét. Độ cao sóng này là một thách thức với cano, không phải là không câu được cá. Nhưng từ đảo nhân tạo, Rặng san hô về bờ rất xa, nếu có chuyện gì xảy ra, hoặc thời tiết thay đổi đột ngột thì vô cùng nguy hiểm. Kiếm tiền quan trọng, nhưng chẳng ai dạy gì đem mạng ra đùa cả. Thuyền câu của anh, cộng thêm chiếc thuyền chuyên thả và kéo lồng cua mà Thạch Kiệt Hoa chuẩn bị, đều là loại lớn, không ngán gì sóng gió cấp 5, cấp 6, thậm chí cấp 7, cấp 8. Triệu Đại Hải, khi nào thì đi kéo lồng cua? Ngô Vi Dân húp một ngụm canh cá. Tối qua, anh và Cao Chí Thành chỉ đứng xem náo nhiệt, đến khoảng 3, 4 giờ sáng thì không chịu nổi, phải chui vào khoang thuyền đánh cá ngủ. Không phải anh bảo thời gian không được lâu quá, kẻo bị người khác phát hiện sao? Vậy là tối nay mình phải đi kéo lồng cua à? Cao Chí Thành nhớ lại lời Triệu Đại Hải dặn rằng không được để lồng cua dưới biển quá lâu. Triệu Đại Hải lắc đầu, ban đầu anh cũng định hôm nay kéo luôn, nhưng kế hoạch không theo kịp thực tế. Một là thời gian thả lồng cua lâu hơn dự kiến, hai là thời tiết ở khu vực đảo nhân tạo, rặng san hô đang thay đổi, sóng gió lớn, có thể có cano khác xuất hiện. Sau khi bàn bạc với Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh, anh quyết định đợi đến sáng mai mới đi kéo lồng cua. Như vậy mới có đủ thời gian để đám sam biển, đông giải bò vào lồng. Triệu Đại Hải, Thạch Kiệt Hoa, Thạch Trung Vi và Trung Thạch Trụ ăn vội rồi đi ngủ ngay. Một phần vì thức đêm thả lồng cua rất mệt, phần khác là sáng mai còn phải kéo lồng, công việc này còn tốn sức hơn, tranh thủ ngủ được càng nhiều càng tốt. 8 giờ tối, Ngô Vi Dân, Cao Chí Thành, Hứa Nguyên Giang và Lâm Tổ Hoa ngồi trong phòng điều khiển của thuyền đánh cá, ai nấy đều phì phèo điếu thuốc. Cộng thêm Triệu Thạch và Thạch Văn Minh hút thuốc lào, cả phòng mịt mù khói. Chắc Triệu Đại Hải ngủ say rồi nhỉ? Cao Chí Thành đứng dậy, mở một cánh cửa sổ, gió lùa vào, khói tan biến ngay. Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Lôi Đại Hiếu, Lưu Bân, Thạch Kiệt Hoa, Thạch Trung Vi, chưa ăn cơm xong là về khoang ngủ, đến khoảng 7 giờ tối thì dậy ăn rồi lại lăn ra ngủ tiếp. Dân đi biển là thế đấy. Làm việc nặng nhọc thì phải vậy thôi, không thì đến lúc làm việc lấy đâu ra sức mà làm. Thạch Quảng Minh vỗ vỗ đầu gối. Triệu Đại Hải và đồng bọn đã gần 20 ngày liên tục đi câu, bôn ba mệt mỏi. Lúc làm việc phải tranh thủ nghỉ ngơi, mai còn phải kéo lồng cua, lại là một công việc tốn sức nữa, nên giờ phải tranh thủ ngủ càng nhiều càng tốt. Ngô Vi Dân, Cao Chí Thành, Lâm Tổ Hoa và Hứa Vân Giang không phải làm gì nên mới ngồi đây, hoặc đúng hơn là chưa buồn ngủ. Chú Hai Triệu, chú Thạch, thời tiết này rốt cuộc là tốt hay xấu? Lâm Tổ Hoa chỉ tay ra mặt biển bên ngoài thuyền câu. Không có sóng to gió lớn, chỉ có gió nhẹ và sóng nhỏ. Anh không biết điều này có ảnh hưởng gì đến việc bắt sam biển hay không? Ha ha ha, cái này khó nói lắm. Thạch Quảng Minh lắc đầu. Thời tiết nào cũng ảnh hưởng đến tôm cá cua dưới nước. Nói chung, thời tiết ổn định thì tôm cá cua cũng ổn định. Một khi có biến động thì sẽ ảnh hưởng đến chúng. Có thể tốt, có thể xấu, nhưng đa phần là xấu. Nhìn thì có vẻ thời tiết này khiến cano và thuyền đánh cá ít ra khơi, thậm chí không có, đây là một chuyện tốt. Nhưng có thể vì thời tiết mà chẳng bắt được mấy con sam biển nào. Lâm Tổ Hoa, Hứa Nguyên Giang, Mô Vi Dân và Cao Chí Thành đều cau mày. Lời Thạch Quảng Minh nói không rõ ràng, nhưng nghe chẳng có gì tốt đẹp. Không lẽ vậy thật sao? Vậy phải làm sao bây giờ? Ôi, thả bao nhiêu lồng cua, chẳng lẽ không bắt được mấy con sam biển nào à? Uổng công. Xong, định bụng bắt ít sam biển về ăn Tết, giờ xem ra không có hy vọng gì rồi. Ngô Vi Dân, Cao Chí Thành, Lâm Tổ Hoa và Hứa Vân Giang càng nghĩ càng thấy bất ổn, trong lòng nóng như lửa đốt. Hừ, Thạch già kia, ông nói chuyện không thể rõ ràng hơn được à? Ông mở thuyền câu thì biết gì về bắt cá? Triệu Thạch trừng mắt nhìn Thạch Quảng Minh. Hả? Chú Hai Triệu, chẳng lẽ không phải vậy sao? À, chú Thạch, chú mở thuyền câu, nói về câu cá thì chú là chuyên gia, nhưng nói đến bắt cá thì không thể so với chú Hai Triệu được. Ngô Vi Dân, Cao Chí Thành, Lâm Tổ Hoa và Hứa Nguyên Giang mừng rỡ. Thạch Quảng Minh vẫn luôn mở thuyền câu, đưa người khác ra biển câu cá. Hơn nữa, ông chạy ở Nam Hải nên rất quen thuộc các điểm câu. Nhưng nói đến bắt cá thì ông không thể bằng lão ngư dân như Triệu Thạch. Thạch Quảng Minh đỏ mặt tía tai, không cãi được, nói đến bắt cá thì ông thật sự không phải là đối thủ của Triệu Thạch. Triệu Thạch rít một hơi thuốc lào rồi chỉ ra mặt biển bên ngoài thuyền câu. Thời tiết hiện tại đúng là đang thay đổi, có gió, có sóng. Thời tiết ảnh hưởng ít nhiều đến việc bắt tôm cá cua, nhưng ảnh hưởng lớn hay nhỏ thì còn phải xem. Tuy nhiên, sóng gió trên mặt biển có vẻ lớn, ảnh hưởng rất lớn đến việc thả lưới bắt cá tôm cua. Nếu không may, lưới có thể bị nước biển cuốn đi hoặc mắc kẹt vào nhau, làm giảm đáng kể hiệu quả đánh bắt. Nhưng những con sóng này tác động không đáng kể đến đáy biển. Đảo nhân tạo đá ngầm san hô có độ sâu hơn 150 mét, thậm chí nhiều chỗ đạt đến 180 hoặc 200 mét. Cua lồng của chúng ta được đặt ở dưới đáy biển, mọi người nghĩ xem, sóng gió như vậy thì ảnh hưởng bao nhiêu đến đáy biển. Triệu Thạch vừa rít thuốc, vừa liếc nhìn Ngô Vi Dân, Cao Chí Thành, Lâm Tổ Hoa và Hứa Vân Giang. À, chẳng phải là đạo lý đơn giản vậy thôi sao? Với độ sâu mười mấy mét, sóng gió chắc chắn có ảnh hưởng, nhưng ở độ sâu trên 100 mét thì ảnh hưởng không đáng kể. À, sao chúng ta lại quên mất chuyện này nhỉ? Ngô Vi Dân, Cao Chí Thành, Lâm Tổ Hoa và Hứa Nguyên Giang thở dài. Bao năm kinh nghiệm đánh bắt, đây là kiến thức cơ bản. Dù sao thì cũng có ảnh hưởng ít nhiều, nhưng ngay cả ở độ sâu 50 mét, ảnh hưởng cũng không còn quá lớn. Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh ngồi trong phòng điều khiển của thuyền, nói chuyện phiếm và rít thuốc lào. Ngô Vi Dân, Cao Chí Thành, Lâm Tổ Hoa và Hứa Nguyên Giang nói không muốn ngủ, nhưng không cưỡng lại được cơn buồn ngủ, đã ngủ say trong khoang thuyền. Triệu Thạch nhìn đồng hồ, đã 4 giờ sáng, anh đứng lên, đi đến cửa sổ kính của phòng điều khiển, nhìn ra biển. Nhờ ánh đèn, sóng gió không khác biệt nhiều so với ban ngày. Phải đi gọi Triệu Đại Hải bọn họ dậy. Ăn chút gì rồi ra kéo lồng cua. Triệu Thạch nhìn Thạch Quảng Minh. Đi thôi, tôi đi gọi họ ngay. Thạch Quảng Minh đứng lên, quay người đi về phía buồng nhỏ trên tàu. Triệu Thạch đi đến phòng bếp, anh đã nấu cơm từ 2 giờ trước, chuẩn bị sẵn sàng để Triệu Đại Hải và những người khác có thể ăn ngay khi thức dậy. 5 giờ sáng, Triệu Đại Hải và đồng đội ăn sáng xong, bước ra boong tàu. Triệu Đại Hải, thời tiết ổn đấy. Thạch Việt Hoa nhìn sóng biển, cao khoảng 1 mét, có một chút gió, nhưng không quá lớn. Tàu đánh cá chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng, nhưng việc kéo lồng cua bằng thuyền lớn hơn một chút thì không sao. Cano của cậu có muốn đi theo không? Thạch Kiệt Hoa chỉ vào chiếc cano lớn đang neo đậu bên cạnh thuyền. Triệu Đại Hải ngẫm nghĩ rồi lắc đầu. Nếu thời tiết đẹp thì còn có thể lái cano ra khơi, nhưng bây giờ thời tiết chẳng ra gì, lái ra ngoài rồi lại phải tìm chỗ neo đậu. Anh phải lái thuyền đánh cá. Cano không có tác dụng gì, cũng không thể để hai người từ thuyền đánh cá nhảy xuống cano kéo lồng cua. Ông Ngô, thời tiết không tốt lắm, hay là mấy ông cứ nghỉ ngơi trên thuyền đi. Triệu Đại Hải thấy Ngô Vi Dân, Cao Chí Thành, Lâm Tổ Hoa và Hứa Nguyên Giang vừa ngáp vừa lảo đảo bước ra khỏi khoang thuyền với vẻ mặt chưa tỉnh ngủ. Sóng gió hiện tại không lớn, kéo lồng cua trên thuyền đánh cá sẽ không bị ảnh hưởng nhiều. Nhưng dù sao thì bây giờ cũng là mùa đông, thời tiết khá lạnh, có sóng gió vẫn rất khó chịu. Ngô Vi Dân, Cao Chí Thành, Lâm Tổ Hoa và Hứa Nguyên Giang không giống như anh và Thạch Trung Vi, không cần thiết phải làm việc. Thời tiết này mà trốn trong khoang thuyền ngủ, hoặc ăn ngon uống sướng thì còn gì bằng. Một khi ra biển, một con sóng ập đến, một cơn gió biển thổi qua, quần áo trên người sẽ ướt sũng, lạnh cóng, vô cùng khó chịu. Nha! Sao lại thế được, chúng tôi đã đợi mấy ngày nay, chính là chờ để kéo lồng cua, tuyệt đối không thể bỏ lỡ. Ngô Vi Dân không cần suy nghĩ liền lắc đầu, anh và Cao Chí Thành cùng những người khác đang nóng lòng muốn xem liệu có đông giải trong nước hay không, và số lượng là bao nhiêu. Đừng nói chỉ là chút sóng gió này, ngay cả khi trời sập xuống, chúng tôi vẫn phải đi. Cao Chí Thành vừa nói vừa xoa xoa chân và tay, vào thời tiết rạng sáng thế này, trời thật sự có chút lạnh. Triệu Đại Hải thấy Ngô Vi Dân, Cao Chí Thành, Lâm Tổ Hoa và Hứa Nguyên Giang quyết tâm ra biển, không nói gì thêm. Anh hỏi họ đã ăn sáng chưa, rồi nhận thấy thời gian cũng gần đến giờ. Với tình hình sóng gió hiện tại, chắc chắn sẽ mất khá nhiều thời gian để đến đảo nhân tạo đá ngầm san hô. Anh thu dọn đồ đạc, kiểm tra lại xem có vấn đề gì không, rồi tất cả cùng lên thuyền đánh cá để bắt cua. Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh đứng trên boong thuyền, Triệu Đại Hải lái thuyền ngày càng rời xa. Triệu Thạch lau những giọt nước biển bắn lên mặt, lẩm bẩm, đáng lẽ ra anh nên đi theo Triệu Đại Hải ra biển. Nếu không, anh ở lại đây làm gì, chẳng lẽ anh nghĩ tôi không trông được chiếc thuyền này sao? Thạch Quảng Minh rất muốn biết liệu thuyền của Triệu Đại Hải có bắt được nhiều đông dài hay không. Ban nãy, anh ta đã liên tục dục Thạch Quảng Minh đi theo Triệu Đại Hải ra biển, nhưng Thạch Quảng Minh không chịu, cứ muốn ở lại bầu bạn với anh. Đi theo ra đó làm gì, cũng chỉ là xem bắt được bao nhiêu đông dài thôi, chờ thuyền trở về chẳng phải cũng thấy được sao. Đừng nói là những con đông dài này có thể bay lên trời được. Hai, thời tiết này đối với chúng ta những lão già này mà nói, thật sự là có chút khó chịu. Thuyền kéo lồng cua thì không quản được nhiều như vậy. Sóng đánh lên xuống liên tục, đầu gối có chút chịu không nổi. Thạch Quảng Minh dùng sức vỗ vỗ hai đầu gối của mình. Những người ra khơi đánh cá, đặc biệt là những người quanh năm suốt tháng lênh đênh trên biển, rất dễ bị phong thấp. Khi lớn tuổi, bệnh tình càng trở nên khó chịu. Thạch Quảng Minh đã lái thuyền đánh cá trên biển 30 năm, quanh năm suốt tháng trải qua bao gian khổ, chịu đựng đủ loại gió biển và nước biển. Hai chân và đầu gối của anh không tránh khỏi bị phong thấp. Thời tiết đẹp thì không sao, nhưng mấy ngày nay thời tiết có chút âm u, khiến anh đau nhức khó chịu. Thạch Quảng Minh ngẩng đầu nhìn trời, dù trời còn chưa sáng, nhưng có thể thấy bầu trời âm u, có lẽ sắp mưa. Ái chà, mùa này mà gặp mưa trên biển thì không phải chuyện đùa đâu. Thạch Quảng Minh cau nhau. Triệu Thạch ngẩng đầu nhìn kỹ một hồi, đúng là trời sắp đổ mưa thật. Ha ha ha, mưa thì cứ mưa, dù sao cũng bận bịu một chuyến rồi, kéo lồng cua lên rồi về nhà ăn Tết thôi. Triệu Thạch vừa ngắm nhìn sóng gió trên mặt biển, vừa nghĩ bụng, kéo lồng cua là việc cuối cùng trước Tết, xong xuôi là về nhà. Ê này, Triệu lão đầu, mấy cái lồng cua này mà không bắt được con đông dài nào thì thôi đi, chứ lỡ mà vớ được đông dài, lại còn nhiều nữa thì ông nghĩ xem Triệu Đại Hải có còn thả chúng đi không hả? Thạch Quảng Minh bỗng nhớ ra một chuyện, đáy biển mà không có đông dài thì không sao, chứ nếu có, 350 cái lồng cua mà tóm được cả đống thì khác gì vớ bẫm. Triệu Thạch lắc đầu, Đại Hải không đời nào thả đâu. Hả, sao ông lại chắc chắn thế? Thạch Quảng Minh ngạc nhiên hỏi, giữa dịp Tết nhất thế này, một cân đông dài loại to có thể bán 200, thậm chí 300 tệ, ai mà không động lòng chứ? Đại Hải nó muốn kiếm tiền, Mà câu cá thì biết đâu lại kiếm được nhiều hơn, chứ thả cua lồng vừa tốn công lại vừa. Hơn nữa, chỗ này không thể để người khác biết được. Thả cua lồng càng nhiều thì càng dễ bị lộ, Triệu Thạch nói rành mạch. Từ lần đầu tiên bắt được Đông Dài đến giờ cũng lâu rồi, Đại Hải chưa từng thả con cua nào cả. Chẳng những lo lộ địa điểm bắt Đông Dài mà còn vì, đối với người đi biển, bắt được Đông Dài là món hời lớn, nhưng với Đại Hải thì không hấp dẫn bằng. À há, thì ra Đại Hải không thèm mấy con Đông Dài này thật. Thạch Quảng Minh gật gù, phải thừa nhận rằng, mỗi chuyến ra khơi, Đại Hải đều câu được mấy vạn, thậm chí mười mấy hai chục vạn tệ cá mú và các loại cá khác, mấy con Đông Dài này đúng là không đáng là bao. Ông đứng trên bong tàu làm gì thế? Vừa nãy không phải kêu đau lưng mỏi gối à? Mau vào khoang thuyền làm tí gì nóng hổi mà ăn, mà uống chứ. Triệu Thạch vừa nói vừa quay người bước vào khoang, thời tiết này đúng là cực hình với dân đi biển như ông và Thạch Quảng Minh. Ôi, suýt quên mất, mấy cái lồng cua mình thả xuống biển thì tính sao đây? Giờ phải kéo lên chứ, chờ Đại Hải với bọn Trung Vi về là phải về ăn Tết rồi. Thạch Quảng Minh bỗng nhớ ra 10 cái lồng cua mà ông và Triệu Thạch thả xuống biển gần đây. Mấy lồng kia cũng bắt được kha khá cá trơn, đang nuôi trong khoang thuyền, chắc cũng được 2-3 ngàn cân. Chuyện đó có gì mà phải lo? Trên đầu đầy lông tơ rồi kia kìa, mưa này nhìn thì không đáng ngại, nhưng lạnh thấu xương đấy. Mau mau, vào làm tí gì ngon mà chén, làm thêm 2 chén rượu nữa. Mấy cái lồng cua đó cứ để Đại Hải với Trung Vi về rồi kêu tụi nó kéo lên là được. Triệu Thạch chẳng thèm quay đầu, bước nhanh vào khoang thuyền. Thạch Quảng Minh ngước lên nhìn, những hạt mưa lạnh buốt táp thẳng vào mặt. Đúng là mưa rồi. Thạch Quảng Minh và Triệu Thạch làm vội 2 món, một món lạp rang dầu, một món ghẹ hấp. Triệu Thạch lôi từ dưới gầm bàn ra một bình nhựa đựng rượu đế nhà tự nấu, rót ra 2 chén nhỏ, mỗi chén chưa đến 2 lạng. Hai người cụm chén, hấp một ngụm, rồi Thạch Quảng Minh bốc một hạt lạc rang bỏ vào miệng nhai, thơm lừng. Mưa không lớn, nhưng mà cứ giả dích thế này thì lạnh thật. Thạch Quảng Minh liếc nhìn qua cửa kính phòng điều khiển, mưa xuống chỉ một lát mà đã mờ mịt, không nhìn rõ gì nữa. Triệu Thạch tiến đến bảng điều khiển, bật đèn thuyền, thời tiết này tầm nhìn kém quá, dù là ban ngày cũng phải bật đèn để người ta còn thấy mà tránh. Thời tiết này mà làm việc thì khổ nhất. Đại Hải với Trung Vi chuyến này chắc là khổ sở lắm đây. Triệu Thạch thở dài. Dân đi biển sợ nhất là gặp thời tiết xấu. Bão bùng thì khỏi nói, ngay cả mưa phùn như thế này cũng gây ra bao nhiêu phiền toái. Đi lại thì bất tiện, mà quan trọng hơn là lạnh quá. Chỉ cần nghĩ đến việc kéo lồng lên có thể bắt được Đông Dài là Đại Hải nó lại hừng hực khí thế ấy chứ, người nóng ran hết cả lên. Thạch Quảng Minh tuy nói vậy nhưng vẫn lo lắng. Đại Hải và Thạch Trung Vi đã ra khơi kéo lồng cua rồi, giờ mà đuổi theo bảo quay lại thì... Thôi kệ, cạn chén nào. Trời mưa mặc kệ trời, Đại Hải với Trung Vi nó muốn kéo cua, muốn bắt cá thì đành chịu khổ thôi. Thạch Quảng Minh đành tặc lưỡi. Đảo nhân tạo đá ngầm san hô. Triệu Đại Hải lái thuyền mất gần 4 tiếng mới đến nơi. Hắn nhìn về phía trước, cả mặt biển chìm trong sương mù, mờ mịt một màu, tầm nhìn cực thấp, đèn thuyền chiếu xuống cũng không nhìn rõ. Đại Hải quan sát kỹ xung quanh, không thấy bóng dáng chiếc thuyền nào khác. Gió to sóng lớn, lại thêm mưa phùn, chắc chẳng ai dại gì mà ra đây bắt cá. Triệu Đại Hải không lo không bắt được Đông Dài, hắn chỉ sợ đến nơi lại thấy thuyền khác, họ mà phát hiện ra lồng cua của mình thì toi. Phù, Đại Hải này, quả là ông trời giúp chúng ta. Chỉ cần có cơ hội là được, giờ thì không cần lo lắng có thuyền khác phát hiện ra chỗ mình thả lồng cua bắt Đông Dài. Giờ chỉ còn chờ xem trong lồng có Đông Dài hay không thôi. Thạch Kiệt Hoa cũng cẩn thận nhìn quanh, không thấy bóng dáng thuyền nào. Đại Hải ca, mấy cái lồng cua đều ở chỗ này à? Thạch Trung Vi tò mò hỏi, mắt không rời mặt biển. Từ xa, cậu thấy một cái phao nổi, chắc là lồng cua của mình. Hả, lúc thả lồng cậu không đi cùng à? Không nhận ra chỗ này sao? Triệu Đại Hải vừa nói vừa chỉ về hướng đông nam. Trung Vi nheo mắt nhìn kỹ lại cái phao kia, đúng là phao lồng cua rồi. Ấy chà, Đại Hải ca, xung quanh mênh mông thế này, có cái gì mà định vị được đâu, em làm sao mà nhận ra được đây là đảo nhân tạo đá ngầm san hô chứ? Thạch Trung Vi cười trừ. Thạch Kiệt Hoa thầm lắc đầu, Thạch Trung Vi rõ ràng không phải người có năng khiếu trong nghề này. Đảo nhân tạo với đá ngầm san hô này đúng là chẳng có gì để tham khảo, ví như các đảo nhỏ hay những thứ tương tự. Nhưng người có cảm giác phương hướng tốt sẽ nhớ được vị trí nơi này. Thạch Kiệt Hoa sớm đã để ý Triệu Đại Hải ngay từ chuyến đầu tiên đến thả lồng cua đã phải xem la bàn dò hướng, nhưng đến chuyến thứ hai thì không cần nữa, mọi thứ ở đây đều đã khắc sâu trong đầu anh ta. Một vài ngư dân lão luyện nhờ kinh nghiệm nhiều năm có thể nhớ được địa điểm sau một lần đi, còn Triệu Đại Hải mới chỉ khoảng 20 tuổi, chẳng có kinh nghiệm đánh bắt nào đáng kể. Chỉ có thể nói Triệu Đại Hải trời sinh đã có bản lĩnh đó, dù mặt biển có hình dạng thế nào, chỉ cần gặp một lần là anh ta có thể nhớ được vị trí cụ thể. Tới rồi, lần này chắc chắn trúng mánh, không bao lâu nữa là có thể kéo lên từ đáy biển. Có hay không lát nữa chẳng phải sẽ biết sao. Triệu Đại Hải chỉ tay về phía bong tàu. Trung Thạch Chủ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu cũng đã đứng sẵn bên cạnh máy kéo lồng cua. Thực ra đó là 20 lăn cao thấp so le nhau, được motor quay liên tục. Dây thừng lồng cua chỉ cần luồn qua 20 lăn, quấn hình chữ S, một tay giữ chặt đầu dây là có thể kéo lồng từ dưới nước lên. Những loại máy kéo lồng như vậy trên thuyền đánh cá không chỉ dùng để kéo lồng cua mà còn có thể kéo lưới hoặc lồng cá. Triệu Đại Hải khởi động thuyền, từ từ tiến lại gần phao đánh dấu đầu tiên. Đi thôi, chúng ta ra ngoài hỗ trợ. Thạch Trung Vi vừa nói vừa cầm hai chiếc áo mưa, mặc một cái vào người, cái còn lại đưa cho bố mình, Thạch Kiệt Hoa. Sao rồi, có con ghẹ nào không? Thạch Kiệt Hoa vừa bước ra băng tàu đã thấy Trung Thạch Trụ cầm một cái móc sắt cán dài, khẽ cúi người móc lấy phao trên mặt biển rồi kéo dây thừng. À, sao lại không có được chứ? Trung Thạch Trụ không vội quấn dây thừng lồng cua vào máy kéo mà thu bớt dây, hai tay dùng sức giật mạnh. Lồng cua không nhúc nhích, lập tức trên mặt anh ta nở một nụ cười tươi rói, đến cả cơn mưa nhỏ đang rơi cũng không thể che lấp được. Lôi Đại Hữu và Lưu Bân kích động vung nắm đấm, dù luôn tỏ ra bình tĩnh, nhưng chuyến trước bắt được ghẹ đến nay cũng đã gần 20 ngày rồi. Triệu Thạch và Thạch Hoàng Minh thì nói, ghẹ ở đây không những không chạy mất mà còn tụ tập càng nhiều. Thế nhưng thời gian lâu như vậy rồi, chẳng ai dám chắc chắn điều gì. Giờ lồng cua kéo không nổi, chứng tỏ là đã bắt được ghẹ rồi. Thạch Kiệt Hoa lập tức nhanh chân bước đến trước mặt Trung Thạch Trụ, đưa tay nhận lấy dây thừng lồng cua, tự mình dùng sức kéo mạnh một cái. Ai ngờ lồng lại nặng đến vậy, kéo mãi không nhúc nhích, lại thêm băng tàu chân trượt vì mưa, ông suýt chút nữa thì ngã. Trung Thạch Trụ nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy Thạch Kiệt Hoa, nếu không thì ông đã ngã nhào xuống băng tàu rồi, chuyện này chẳng đùa được đâu, nhẹ thì mông nở hoa, nặng thì gãy xương như chơi. Thuyền trưởng Thạch, đừng kích động. Trong lồng chắc chắn đầy ghẹ, không cần sốt ruột, nó chạy đi đâu được. Trung Thạch Trụ cười hề hề, Thạch Kiệt Hoa đúng là quá nóng vội rồi. Ấy, dục tốc bất đạt, nhanh, móc dây thừng vào máy kéo đi, kéo lên xem bên trong có bao nhiêu ghẹ. Thạch Kiệt Hoa chẳng những không tỉnh táo lại mà còn kích động hơn, tay ông kéo mạnh nhưng lồng cua vẫn không nhúc nhích, chắc chắn bên trong toàn là ghẹ to đầu. Trung Thạch Trụ cuốn dây thừng vào máy kéo. Lôi Đại Hữu nhấn công tắc, máy kéo lồng cua bắt đầu quay, chiếc lồng cua nặng trịch từ từ được kéo lên khỏi đáy biển. Sợi dây thừng to hơn ngón tay cái, căng như dây đàn. À, ổn, lần này chắc chắn đầy ắp ghẹ. Thạch Kiệt Hoa vô cùng kích động. Lồng cua mới chỉ được kéo lên khỏi đáy biển, cách mặt nước còn khoảng 6-70 mét, nhưng chỉ cần nhìn độ căng của dây thừng là biết lồng đầy ắp. Không phải là muốn nói gở, nhưng có khả năng trong lồng không phải ghẹ mà là loại cua khác, hoặc thậm chí là cá. Cũng có thể là ghẹ, nhưng kích cỡ không lớn. Lưu Bân nhìn chiếc máy kéo lồng cua đang quay phát ra âm thanh hơi the thé, đặc biệt là nhìn sợi dây thừng căng chặt. Quả là nhờ Thạch Kiệt Hoa chuẩn bị đầy đủ, không chỉ mang theo rất nhiều lồng cua mà còn có cả chiếc thuyền chuyên dụng để thả và kéo lồng ghẹ với máy kéo chuyên dụng. Với trọng lượng lớn như vậy, chỉ dựa vào sức người thì không thể kéo nổi, mà có kéo được vài cái thì tay cũng tàn phế. Đến rồi. 10 mét. Lồng sắp lên khỏi mặt nước rồi. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân, Lôi Đại Hiểu, Thạch Trung Vi và Thạch Kiệt Hoa vô cùng hồi hộp, tất cả đều trố mắt nhìn chằm chằm xuống mặt biển. Soạt, chiếc lồng cua được kéo lên khỏi mặt nước, tạo ra một âm thanh lớn. Trung Thạch Trụ và mấy người Thạch Kiệt Hoa tập trung cao độ, dán mắt vào chiếc lồng, nhưng lại có chút không chuẩn bị tâm lý nên giật mình. A, đầy. Nha, to thật. Nhanh, nhấc lên rồi nói. Lưu Bân và Lôi Đại Hữu mỗi người một tay cầm một cái móc sắt lớn, móc vào lồng cua vừa được kéo lên khỏi mặt nước, cùng nhau dùng sức. Chiếc lồng cua hình tròn đường kính gần 1 mét được kéo lên thuyền, nước biển còn đọng lại trên bong tàu lấp lánh ánh vàng. To thật, Thạch Trung Vi. Thằng nhóc này có biết điều không hả? Mau đi lấy cái sọt lớn đến đây. Thạch Kiệt Hoa quay đầu quát lớn với Thạch Trung Vi. Thạch Trung Vi quay người chạy đi lấy một cái sọt lớn, đặt xuống bong tàu, vốn chỉ định đứng xem náo nhiệt, ai ngờ lại quên mất việc này. Thạch Kiệt Hoa mở lỗ lồng cua, những con ghẹ bên trong đồng loạt đổ ào ra, rơi vào trong sọt. À, to thật. Mắt Thạch Kiệt Hoa trợn tròn, lúc lồng cua được kéo lên khỏi mặt nước, ông đã thấy bên trong toàn ghẹ to, nhưng dù sao cũng chỉ nhìn qua mắt lưới nên không rõ lắm. Giờ ghẹ đổ ra, con nào con ấy cũng phải 5-6 lạng. Mấy con cua lông này đỉnh thật đấy. So với đợt cua lông mà Triệu Đại Hải thả trước kia, mấy con cua lông này to hơn hẳn. Nhìn dáng vẻ này, cỡ cua đã lớn hơn nhiều so với 10 ngày trước rồi. Phát tài rồi. Chú Hai Triệu và chú Thạch nói đúng thật, đám cua lông ở đây không những không trôi đi đâu, mà còn tụ lại ngày càng nhiều, chắc chắn là chúng bu đầy ở chỗ này trong khoảng thời gian này. À, tôi nóng lòng muốn nấu ngay vài con để nếm thử xem cua lông vừa mới bắt lên thì có vị gì rồi đấy. Ngô Vi Dân, Cao Chí Thành, Hứa Vân Giang và Lâm Tổ Hoa nhìn từng con cua lông to béo trong sọt, tiếng nói mỗi lúc một lớn, càng ngày càng kích động. Thạch Kiệt Hoa đưa tay bắt một con, ước lượng thử, chắc chắn phải 1 cân 2-3 lạng, thậm chí có con nặng đến 1 cân rưỡi ấy chứ. Anh giơ con cua lên, hưng lấy ánh đèn từ bong tàu chiếu xuống. To ú ủ, Thạch Kiệt Hoa hưng phấn hét lớn, mùa này cua lông ăn chính là phần gạch cua, thứ đáng tiền nhất cũng là gạch cua. Ông chủ Ngô, con cua lông này, đến Tết Nguyên Đán, bán 400-500 tệ một con cũng không quá đáng chứ. Thạch Kiệt Hoa nhìn Ngô Vi Dân. 400-500 tệ á? Đấy là giá thu mua thôi. Ở nhà hàng của tôi, một con cua lông như thế này phải bán ít nhất 1.000 tệ, thậm chí 1.500 tệ ấy chứ. Ngô Vi Dân cầm một con cua lông lên lật qua lật lại xem không ngừng, càng xem càng thích. 1.000 hay 1.500 tệ không phải là nói đùa, ở nhà hàng của anh chắc chắn phải bán cái giá đó. Rửa sạch sẽ, hấp lên, bày lên một cái đĩa đẹp mắt, vừa nhìn đã thấy đáng tiền rồi. Hả? Ông chủ Ngô, cua lông bắt được mà bán thu mua thôi đã được 400-500 tệ một con rồi, còn ở nhà hàng của ông thì phải bán 1.000.000 tệ á? Thạch Trung Vi đếm 8 con cua lông trong sọt, giật nảy mình. Nếu 300-400 cái lồng cua của bọn họ đều bắt được nhiều cua lông như vậy thì đây quả là chuyện kinh thiên động địa. Thạch Trung Vi nghĩ mãi một hồi, vẫn không tính ra được tất cả số này có thể kiếm được bao nhiêu tiền. À, 400-500 tệ một con, tôi chắc chắn sẽ mua hết. Không, 600-700 tệ một con tôi cũng mua hết, tiếc là Triệu Đại Hải không muốn bán mấy con cua lông này, đoán chừng có bán cũng không bán nhiều. Ngô Vi Dân thở dài một hơi. Triệu Đại Hải đã nói trước là hầu như không bán số cua lông này, để lại đến Tết cho mọi người mỗi người một ít. Nếu tối nay bắt được nhiều cua lông thì có lẽ còn có cơ hội, nhưng nếu chỉ bắt được 1.000-1.200 cân thì Triệu Đại Hải chắc chắn sẽ không bán đâu. Triệu Đại Hải bây giờ đâu có thiếu tiền, thật là đau đầu. À, ông chủ Ngô, bán hết cho ông thì đến Tết bọn tôi chẳng phải là không có gì để ăn à. Liêu Bân vừa nói vừa cầm lên một con cua, đã chuẩn bị sẵn dây thun, nhanh chóng quấn mấy vòng quanh càng cua. Chưa đến 2 giây, anh đã trói xong một con rồi thả vào một cái thùng lớn chứa đầy nước biển, có cả máy sục khí. Chà, xem ra bây giờ kiếm tiền dễ thật, cua lông như này cũng dám ăn rồi. Cao Chí Thành cười nói. Thường xuyên ra biển câu cá, thường xuyên liên lạc với những người đi biển đánh bắt, anh biết rõ không có mấy ai nỡ ăn cua lông to như vậy, đặc biệt là vào mùa này. Ừm, đúng là thế thật. Năm ngoái thì đúng là không nỡ ăn loại cua lông to như này, cứ bắt được con nào là phải bán ngay con đó. Liêu Bân gật đầu, lại cầm lên một con cua khác, nhanh chóng trói lại. Mấy trăm tệ một con cua, ai mà nỡ ăn chứ, bắt được là phải bán đi ngay. Năm nay đi theo Triệu Đại Hải ra biển câu cá, mấy lần trước không nói, chỉ riêng lần này thôi cũng đã kiếm được không ít tiền rồi. Có tiền trong túi thì mới cứng người lên được, mới dám ăn cua lông như thế này. Năm nay đúng là có một cái Tết ấm no. Cả năm nay đều trôi qua rất suôn sẻ. Lôi Đại Hữu cầm dây thun bắt cua lông rồi cũng nhanh tay trói lại như Liêu Bân. Năm nay, anh, Liêu Bân, Trung Thạch Trụ và mấy người nữa đã sống rất tốt, mọi thứ đều nhờ có Triệu Đại Hải. À, nói mới nhớ, các cậu đi theo Triệu Đại Hải ra biển câu cá, kiếm được không ít tiền, năm nay chúng tôi cũng thế, cũng trôi qua rất ổn, đi theo Triệu Đại Hải ra biển, câu được không ít cá. Ngô Vi Dân chợt nghĩ đến chuyện này. Năm nay, kể từ khi đi theo Triệu Đại Hải ra biển câu cá, chuyến nào cũng câu được rất nhiều cá. Số cá câu được năm nay còn nhiều hơn số cá mà anh đã câu được trong 3 năm, 5 năm trước cộng lại, hơn nữa toàn là cá to đầu, thật sự đã nghiền. Cao Chí Thành, chắc là thế nhỉ. Năm nay cậu có thể không phải là người câu được nhiều cá nhất, nhưng người câu được con cá to nhất chắc chắn là người đi biển bằng cano của Triệu Đại Hải. Ngô Vi Dân nhìn Cao Chí Thành đang ngồi xổm bên cạnh mình. À, không phải thế thì là gì? Anh không thấy bây giờ tôi ra biển câu cá còn phải xem Triệu Đại Hải có rảnh hay không mới được à? Hai, phiền phức là Triệu Đại Hải không phải lúc nào cũng rảnh để dẫn bọn tôi ra biển câu cá. Cao Chí Thành có chút phiền não. Cano của Triệu Đại Hải đúng là có thể câu được rất nhiều cá. Chỉ cần Triệu Đại Hải dẫn bọn họ ra biển, ví dụ như đi bằng thuyền câu cá của Thạch Kiệt Hoa, thì chắc chắn sẽ câu được rất nhiều cá, có thể câu được những con cá to vô cùng. Vấn đề duy nhất là Triệu Đại Hải không phải là người chuyên dẫn người khác ra biển câu cá, không phải ai muốn đi cùng thuyền là được. Thạch Kiệt Hoa và Thạch Trung Vi không nói gì, tay vẫn không ngừng buộc cua lông. Trung Thạch Chủ kéo xong một cái lồng cua lại tiếp tục kéo cái khác lên. Lồng cua đều là một chuỗi 10 cái, kéo lên là cả một sâu. À, cái lồng này đầy ắp. Lại một cái đầy nữa. Trong nước toàn là cua lông à. Trung Thạch Chủ kéo một chuỗi dài 10 cái lồng cua, vô cùng kích động. Một cái lồng cua bắt được nhiều cua lông như vậy thì có thể là do may mắn, nhưng bây giờ một chuỗi 10 cái lồng cua, cái nào cũng bắt được nhiều cua lông như thế, ít thì 7-8 con, nhiều thì 10 mấy con nào con nấy đều vượt quá 1 cân thì chắc chắn là trong nước tràn ngập cua lông rồi. Triệu Đại Hải đang điều khiển trong khoang thuyền thấy một chuỗi 10 cái lồng cua được kéo lên khỏi mặt nước, mỗi cái lồng đều đầy ắp cua lông thì vô cùng cao hứng. Anh vừa lái thuyền đánh cá đến vị trí của chuỗi lồng cua tiếp theo, vừa vặn mở nắp bình giữ nhiệt uống mấy ngụm. Lần thả cua lông trước đã là 20 ngày trước rồi, thời gian dài như vậy thì có lẽ cua lông đã tụ tập được một lượng lớn, cũng có thể là đàn cua lông đã di chuyển đến nơi khác rồi. Hôm qua thả lồng cua, nói là không chút lo lắng nào thì là giả, vượt qua 150 mét dưới đáy biển sâu, không ai có mắt nhìn xuyên tường mà có thể thấy rõ ràng là có thật hay không có cua lông, đặc biệt là có hay không có đàn cua lông. Hiện tại, khi kéo lên một chuỗi lồng cua, con nào con nấy đều đầy ắp ghẹ biển đông, cho thấy đáy biển khu vực này đang tập trung một lượng lớn ghẹ biển đông nhiều hơn và lớn hơn so với 20 ngày trước. Triệu Đại Hải không mấy quan tâm đến đám ghẹ này, câu cá, đặc biệt là câu cá mú, kiếm được còn nhiều hơn ấy chứ. Nhưng đã thả lồng cua thì ai chẳng muốn bắt được thật nhiều ghẹ biển đông. Từ xa, Triệu Đại Hải đã thấy phao của một lồng cua. Anh tăng tốc, điều chỉnh hướng tàu cá tiến lại gần. Thạch Kiệt Hoa đứng lên, vẩy nước biển trên tay, rồi liếc nhìn thùng lớn sục khí oxy. Này, thùng này đầy rồi, phải lấy cái khác thôi. Thạch Kiệt Hoa hô lớn. Trung Thạch Trụ lập tức chạy tới, nhưng không lấy thùng lớn mà là một cái giỏ nhựa to. Thạch Trung Vi đổ nước biển vào giỏ nhựa, đổ lưng chừng rồi dừng lại, sau đó cầm máy sục khí. Chú Thạch Trụ, phao sắp tới rồi. Thùng ghẹ này cháu đưa xuống khoang dư tươi là được chứ gì. Thạch Trung Vi kéo một chiếc xe cút kít tới, Lôi Đại Hữu giúp một tay, cùng nhau đặt thùng ghẹ lớn lên xe, rồi kéo xuống khoang nhỏ trên tàu, đổ ghẹ từ túi lưới ra, thả vào khoang dư tươi. Thạch Trung Vi và Lôi Đại Hữu chẳng kịp nghỉ ngơi, chạy vội. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.